Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1280 quán quân thuộc về Bác Sa. Xavi Gerson, Bác Sa gây dựng lại giữa trận khống chế bóng thiết tam giác. Đây cũng là Bác Sa Hoàng Kim Tam Trung trận cuối cùng một trận biểu diễn. Bởi vì bản mùa giải kết thúc về sau, Xavi đem chính thức rời đi Barcelona, tiến về Trung Đông đá bóng. Hoàng Kim khống chế bóng thiết tam giác cũng đem sụp đổ. Thậm chí, đến bản mùa giải, Rakitic đã cơ bản thay thế Xavi trở thành đội bóng giữa trận chủ lực. Nhưng lúc này, Luis Enrique để Xavi bên trên, rất rõ ràng là muốn tăng cường đội bóng giữa trận khống chế bóng. Đối với Barca tới nói, khống chế bóng chính là bọn hắn đủ khả năng nắm giữ đến ổn thỏa nhất một loại khống chế tranh tài phương thức. Sau phòng thủ còn muốn đáng tin cậy, bởi vì bọn họ phòng tuyến kỳ thật cũng không vững chắc. Thậm chí có thể dùng hỏng bét để hình dung. Xavi ra sân về sau, Real Madrid liền bắt đầu lâm vào một loại tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Muốn ép ra ngoài công, nhưng lại lo lắng bị đối thủ đánh phản kích, mà lại Barca trước trận tam xoa kích vẫn luôn đè vào Real Madrid phòng tuyến trước. Mài đao xoèn xoẹt, nhìn tư thế, chỉ cần có một lần cơ hội, bọn hắn liền có thể lại lần nữa sáng tạo dẫn bóng. Nhưng nếu như tiếp tục ổn định trận cước phòng thủ, Barca khẳng định cũng rất tình nguyện, bởi vì bọn hắn có thể chậm rãi tiêu hao hết thời gian. 2-1, Barca đã cướp được Champions League trận chung kết mấu chốt tiết điểm. Real Madrid tổ chức qua một đoạn phản công, nhưng bị Barca đánh một lần phản kích. Đầu tiên là Neymar ở ngoài vùng cấm vây sút xa, bị Costa đập ra về sau. Ramos giải vây không có đá xa. Cristiano Ronaldo tại cầu môn phía bên phải đánh đầu công cánh cửa lúc trực tiếp đưa bóng đỉnh cao đến lưới đỉnh, không thể sáng tạo dẫn bóng, nhưng cũng đầy đủ dọa người. Trên sân bóng, Barca bốn bề yên tĩnh khống chế cầu quyền, khống chế tiết tấu, khống chế thế cục, Real Madrid thì là hãm sâu tại tình cảnh tiến thối lưỡng nan bên trong khó mà tự kềm chế. Cái này khiến tất cả Barca fan bóng đá đều cảm thấy hài lòng, thậm chí là hưng phấn. Ancelotti tiến hành bồn trang tranh tài lần thứ nhất thay người. Dùng Di Maria thay đổi David Silva. Lần này thay người cũng đối đội bóng bên trong trước trận tiến hành điều chỉnh. Từ Mascherano cùng Toni Kroos hợp thành song tiền vệ phòng ngự. Di Maria xuất hiện ở bên phải đường. James Rodriguez về tới trung lộ, xuất hiện ở giữa sân đột trước hộ công vị trí. Real Madrid trận hình lắc mình biến hóa, biến thành 4-2-3-1 trận hình. Rất rõ ràng, Ancelotti vẫn là hy vọng đội bóng có thể sáng tạo ra càng nhiều tiến công cơ hội. Nhưng mặc kệ đối thủ làm sao biến, Barca có được một cầu nơi tay, vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến. Xavi ra sân về sau, mặc kệ là giữa trận truyền khống chế bóng, vẫn là so sánh thi đấu chỉnh thể khống chế, đều rõ ràng muốn so trước đó càng tốt hơn. Loại này tứ bình bát ổn cục diện tuy nói không có chút rung động nào, có chút ngột ngạt, nhưng cũng làm cho người cảm thấy yên tâm. Nhất là ngồi trên khán đài Barca fan bóng đá, Barca chủ tịch Bartomeu ngồi tại chủ tịch nhìn trên đài, càng không ngừng xoa xoa tay. Trên mặt biểu lộ lại là càng ngày càng hưng phấn. Trận đấu này tâm cảnh của hắn liền phảng phất giống như là ngồi xe cáp treo. Vừa mới mở màn 3 phút, Barca đột nhiên xuất hiện dẫn bóng để hắn cảm thấy cuồng hỉ. Hắn thậm chí kích động đến cùng còn lại phổ thông fan bóng đá. Hô to gọi nhỏ, tại chính thương nghiệp danh lưu tụ tập chủ tịch nhìn trên đài lộ ra 10 phần khác loại cùng chói mát. Nhưng sau đó, Real Madrid cấp tốc ổn định trận cước, bắt đầu bốn bề yên tĩnh tìm về mình tiết tấu, để Barca chậm chạp không cách nào lại độ sáng tạo ra uy hiếp. cái này lại để Bartomeu cảm thấy lo lắng. Thỉnh thoảng còn hãi hùng khiếp vía một thanh, nhất là đến xuống nửa chàng. Dương Dương dẫn bóng càng làm cho hắn một trái tim nâng lên giọng miệng. Thậm chí bắt đầu luống cuống, bị san đều tỷ số điểm số. Nếu như dựa theo nguyên lai thế kỷ derby chiến kịch bản, vậy kế tiếp có phải hay không Real Madrid muốn nghịch chuyển? Nhưng dạng này tiết mục đêm nay cũng không có xuất hiện. Thời khắc mấu chốt, Messi rốt cục tại đối mặt Real Madrid thời điểm đá ra mình superstar thực lực, dùng một lần đột nhiên xuất hiện sau chen vào, dựa vào năng lực cá nhân cưỡng ép dẫn bóng, hất ra Mascherano về sau, đột thi tên bắn lén sút xa, tạo thành có toa tuột tay, lại có khứu giác nhạy cảm Cristiano Ronaldo phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích. 2-1, Bartomeu một trái tim lại ổn định. Xavi ra sân thì là tiến một bước trấn an Bartomeu, bởi vì tất cả Barca fan bóng đá đối năm đó giữa trận hoàng kim thiết tam giác đều có một loại không hiểu tín nhiệm, thậm chí là ỷ lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Xavi, Iniesta cùng Busquets ba tên giữa trận lại xuất hiện tại trên sân bóng lúc, bọn hắn thật phảng phất về tới năm đó đỉnh phong thời kỳ Barca. Phảng phất về tới cái kia quét ngang Europa năm. Càng quan trọng hơn là Xavi ra sân đại biểu cho Luis Enrique lòng tin. Hắn muốn đem 2-1 điểm số bảo trì đến kết thúc. Cầm xuống trận đấu này về sau, chúng ta muốn vì Xavi tổ chức một trận thanh thế thật lớn tiễn biệt nghi thức. Lại sau đó, chúng ta liền có thể thanh thản ổn định tập thể từ trước. Bartomeu ha ha cười nói, chung quanh phó chủ tịch cùng Barca tầng quản lý nhóm cũng đều vẻ mặt tươi cười. Hiển nhiên đối kết quả như vậy cảm thấy vô cùng hài lòng. Làm Barca danh túc, Xavi muốn rời đội, vì hắn tổ chức một trận thanh thế thật lớn tiễn biệt nghi thức cũng không kỳ quái. Nhưng có đêm nay cái này một tòa Champions League về sau, Xavi tiễn biệt nghi thức sẽ càng thêm tăng thêm mấy phần trọng lượng cùng ý nghĩa. Về phần sau đó chủ tịch cùng tầng quản lý tập thể từ chức, đây cũng là Barca nhất quán truyền thống. Năm nay mùa hạ, Barca đem cử hành chủ tịch đại tuyển. Dựa theo lệ cũ, Bartomeu cùng hắn tầng quản lý hẳn là tập thể từ chức, sau đó tham gia chủ tịch đại tuyển. Nếu như tuyển chọn, hắn mới có thể một lần nữa tổ kiến mình đội ngũ quản lý. Nếu mà có được đêm nay tòa này Champions League, kia Bartomeu đối tranh cử sẽ càng có phần thắng. Bây giờ Real Madrid không thể nghi ngờ là cường thế, thậm chí có thể nói là châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng. Có 1-0-2 mà Barca có thể tại dạng này Real Madrid trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp, giành lại bọn hắn muốn nhất một tòa Champions League, vỡ nát bọn hắn vệ miệng tam quan vương mộng đẹp, kia không thể nghi ngờ coi là cực lớn thành tựu. Có cái này một phần công tích, Bartomeu đối với kế tiếp chủ tịch đại tuyển liền tín tâm gấp trăm lần. Nghĩ tới đây, Barca chủ tịch lại nhìn về phía sân bóng. Barca như trước vẫn là tại bốn bề yên tĩnh trung hậu trận khống chế bóng. Hắn trùng điệp thở hắt ra, nhìn đồng hồ, tiến vào 80 phút, cuối cùng 10 phút, lại khẽ cắn môi, chịu đựng. Cũng liền vào lúc này, Real Madrid tiến hành lần thứ hai thay người. Suarez lên, Luis Enrique vẫn luôn đang đợi Real Madrid thay người. Hắn lo lắng nhất chính là hai tên cầu thủ, một cái là Di Maria, một cái là Suarez. Modric không thể xuất chiến, Real Madrid giữa trận không có cái gì lo lắng, nhưng trước trận lại khác biệt. Di Maria có thể tại đường biên cho Real Madrid cường đại một đối một đột phá năng lực. Tốc độ của hắn phi thường có ưu thế. Bản mùa giải Di Maria trạng thái không phải rất tốt, ẩn ẩn bị James Rodriguez chế trụ, nhưng đây là đỉnh phong về sau một chút hạ xuống. Argentina biên thực lực vẫn như cũ không thể nghi ngờ. Suarez dự bị có chút để cho người ngoài ý muốn. Rất nhiều người nguyên bản đều suy đoán Real Madrid sẽ khai thác song tiên phong đấu Pháp. Nhưng kết quả Ancelotti tuyết tàng Suarez, khai thác càng có lực khống chế 4-3-3 trận hình. Để Dương Dương đảm nhiệm đơn tiên phong, sự thật chứng minh, một bộ này đấu Pháp thất bại, kia Suarez sẽ ở lúc nào bên trên, sẽ lấy phương thức gì bên trên? Một so với một san đều tỷ số thời điểm, Ancelotti không để cho Suarez bên trên. Cái này đã chứng minh hắn không muốn quá sớm đập nồi dìm thuyền. Thế là, Uruguay tiên phong bị lưu đến tranh tài giai đoạn sau cùng. Nghiêm chỉnh mà nói là phút 79, Suarez đứng ở bên sân. Một phút sau, hắn thay đổi Mascherano, Real Madrid rốt cục bắt đầu không thèm đếm xỉa muốn cường công. Biến trận 4-4-2, cánh trái là Hazard. Trung lộ là Toni Kroos cùng James Rodriguez tổ hợp, cánh phải là Di Maria, nhưng bởi vì thời điểm tiến công, James Rodriguez vị trí hướng phía trước ép, khiến cho Real Madrid trận hình lại biến thành 4-1-3-2. Đây là một bộ muốn chơi mệnh chiến thuật. Cuối cùng 10 phút, Real Madrid đã không tiếc bất cứ giá nào. Suarez ra sân về sau, Real Madrid bắt đầu điên cuồng đối Barca làm áp lực. Luis Enrique lập tức chỉ huy Barca cầu thủ bảo trì trận hình chặt chẽ, tích cực chuẩn bị khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, nhưng cùng lúc cũng tiếp tục duy trì đối cầu quyền khống chế. Vừa có cơ hội liền khống chế lại cầu. Song phương tranh đoạt đều là tập trung ở trung tuyến phụ cận. Ai cũng không chịu tùy tiện nhường ra mình khu vực phòng thủ. Real Madrid đã tiến hành 2 lần thay người, nhưng Barca chỉ tiến hành 1 lần. Nhìn ra được, Luis Enrique so sánh thi đấu tiến trình rất hài lòng, cũng không tính cải biến dạng này thế cục. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cuối cùng 2 lần thay người hẳn là sẽ là tại bù giờ giai đoạn, dùng để tiêu hao thời gian. Real Madrid bắt đầu phát động phản công, trước trận bức đoạt, giữa trận áp chế, nhất là đối Barca ba tên giữa trận bức đoạt. Cái này khiến nhịp điệu thi đấu trở nên rất nhanh, trên trận song phương cầu thủ mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. Phút thứ 85, Cristiano Ronaldo tại một lần tranh đoạt ở trong ngã xuống đất, nằm trên mặt đất không chịu, Ramos tức giận. Muốn đem hắn từ dưới đất kéo lên, kết quả bị nhanh chóng xông tới Neymar cho đẩy ra. Real Madrid đội trưởng cũng khó thở, tiến lên liền đẩy ra Neymar, chỉ vào Cristiano Ronaldo chính là một trận giận dữ mắng mỏ. Cho rằng Bồ Đào Nha người chính là đang cố ý kéo dài thời gian. Trọng tài chính cũng chỉ có thể trấn an song phương cầu thủ, cũng biểu thị mình sẽ thích hợp cho bù giờ. Nhưng bởi vì Cristiano Ronaldo nhìn thật rất thảm, thế là chỉ có thể để đội ít ra trận. Real Madrid cầu thủ lòng nóng như lửa đốt, nhưng Barca cầu thủ lại có chủ tâm muốn tiêu hao thời gian. Không có cách, hiện tại Real Madrid đối thủ không chỉ là Barca, còn có cái này đáng chết thời gian. Mãi mới chờ đến lúc đến Cristiano Ronaldo một lần nữa đứng lên về sau, Real Madrid lập tức kéo cầu tiến hành tranh tài. Khả thi ở giữa đã càng ngày càng ít. Nhìn trên đài, Barca fan bóng đá đều đã bắt đầu chuẩn bị muốn chúc mừng. Bọn hắn đều nhịp hát Barca đội ca, tại vui mừng khôn xiết quơ Barca cờ đội. Thậm chí đã bắt đầu có fan bóng đá nhịn không được ném ra mình đã sớm chuẩn bị xong chúc mừng giấy màu. Tiếp qua mấy phút, quán quân là thuộc về Barca. Đây là một tòa Champions League quán quân, nhưng càng quan trọng hơn là đây là một tòa Barca từ Real Madrid trong tay giành lại tới quán quân. Đây là một tòa Barca triệt để vỡ nát Real Madrid vệ miện tam quan vương mộng đẹp quán quân. Bọn hắn tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, chỉ cần tranh tài kết thúc tiếng còi một vang, bọn hắn liền sẽ trên khán đài bắt đầu bọn hắn chúc mừng. Phút thứ 88, Real Madrid giữa trận cắt bóng sau khi thành công. Cánh phải Di Maria dẫn bóng phát động tiến công. Nhưng lúc này, Barca phòng tuyến đã kịp thời lui trở về vùng cấm địa bên trong. Tất cả Barca cầu thủ cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn thề sống chết giữ vững 2-1 điểm số. Thẳng đến tranh tài tiếng còi vang lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN